Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về búp bê Kumanthong của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Kumanthong lấy mạng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Sơn. Đứng chờ hơn một giờ tại biển bắt xe buýt trên quốc lộ, gương mặt mệt mỏi của Hường cũng giãn ra. Chiếc xe từ xa tiến lại gần, dừng lại trước mặt của cô. Mở cửa xe, khách trên xe lần lượt bước xuống. Hường đứng sang một bên đợi cho người trên xe xuống hết rồi mới lên, vì bác tài chỉ mở có một cửa ở phía cuối xe. Khi người hành khách cuối cùng bước xuống đường, thật nhanh Hường bước lên xe vì sợ bác tài sẽ cho đóng cửa lại rồi đi mất như những lần cô gặp phải trước đó. Không may cho Hường, lần này cô lên xe một cách thuận lợi vì tài xế lái xe buýt đang đợi anh nhân viên thu vé chạy xuống đường và quán mua nước chè như thói quen. Chọn một vị trí quen thuộc mỗi khi lên chuyến xe này, Hường ngồi xuống và đôi mắt mệt mỏi nhắm lại rồi dần chìm vào trong giấc ngủ như thói quen mỗi khi lên xe của cô. Ngồi đến điểm dừng cuối cùng thì Hường được anh soát vé đánh thức. Cô cảm ơn rồi đứng dậy tính xuống xe. Thế nhưng bên cạnh cô lúc này có một cái túi khá to, bên trong có nhiều đồ đạc có giá trị. Hành khách trong xe không có nhiều, chỉ có hai người đàn bà lớn tuổi ngồi ở hàng ghế cuối. Chắc họ mới lên xe cho nên đang nhắm mắt lại ngủ. Hường tính gọi anh soát vé nhưng gọi tới hai lần, anh ta chẳng hề quay lại. Không hiểu do cô gọi quá nhỏ hay do anh ta lờ đi không muốn tiếp chuyện. Hường cầm cái túi đồ đó lên tay rồi quay người đi về hướng cửa, rồi đi xuống gọi xe. Hường để ý thấy ánh mắt của nam nhân viên soát vé khi cô xuống hoàn toàn bình thường, không hề có để ý đến túi đồ trong tay của cô. Bắt một bác xe ôm đứng gần điểm chờ, Hường mang túi đồ trở về nhà trọ. Về đến đầu dãy trọ, cô trả tiền cho bác tài xong thì mang đồ vào bên trong. Dãy trọ hôm nay chỉ còn lại Hường và một cô bé đang học năm 2 của Đại học Mỹ thuật. Nghe tiếng mở cửa phòng, cô gái có gương mặt còn dính sơn màu đưa ra ngoài rồi hỏi Hường. Chị Hương, chị ăn gì chưa? Sao đi ăn cùng em đi, em mới vừa vẽ xong bây giờ mới ăn. Cô gái tên Chi Hường rất quý, luôn coi Chi như là em gái từ ngày cô dọn vào sống. Được quen biết Chi đến giờ, cả hai dành cho nhau tình cảm còn thân hơn cả chị em ruột, cho nên việc thường xuyên góp gạo thử cơm chung cũng là việc diễn ra như cơm bữa. Đợi chị một lát, chị vào cất đồ chị sang. Vâng ạ, em tranh thủ tắm một cái, chị sang giúp em rắn cá nha. Em sợ bị mỡ nó bắn vào tay cho nên tính không quan món cá nữa, may mà có chị về kịp. Hường gật đầu rồi mang túi đồ nhặt được trên xe buýt vào trong phòng. Cô ngồi xuống và mở ra xem bên trong có gì. Ngoài những thứ đồ có giá trị khi nãy trên xe quan sát thấy ra, còn có một cái túi nhỏ màu đen. Hường cầm lên dùng tay bóp nhẹ khi thấy khá mềm, không biết có thứ gì bên trong mềm mịn giống như bột mì vậy. Cô mở ra xem và có chút khó hiểu khi không biết thứ cô đang cầm trên tay lúc này là gì. Nó giống như là xác của một sinh vật nào đó chưa định hình được, bị đem ra sấy khô quắt lại. Vừa trông lạ thế như vậy có chút quái dị. Cầm cái vật quái dị kia lên đặt trên mặt tủ, Hường lần lượt lấy máy ảnh chụp hết toàn bộ đồ đạc có ở trong túi. Tối này cô sẽ đăng vào các hội nhóm, xem ai là chủ nhân của chiếc túi này thì sẽ liên hệ cô để nhận lại. Chụp ảnh xong, Hường thay đồ rồi sang phòng của Chi. Cô làm cá bắc chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn, bật bếp ga và chờ đợi cho đến khi dầu sôi. Tiếng xèo xèo cùng với đó là từng đợt mỡ bắn ra quanh chảo. Cả về người đứng gần đó là Hường, chẳng trách cô bé Chi kia lại sợ phải đứng rán cá như vậy. Dĩ nhiên là Hường có mẹo rán cá mà không sợ khi phải đứng quá lâu bên cạnh bếp. Cô lấy tấm bìa đậy lại trên chảo rồi ước lượng thời gian, mà ra để lật mặt bên trên xuống và lật mặt dưới đã chín giòn lên trên. Hường trước từng làm phụ bếp tại một nhà hàng sang trọng, thế nên việc vào bếp không có gì khó khăn cả. Thậm chí có đợt bếp trưởng khen rồi bảo: Hường này, tay nghề của em khá quá đấy chứ, hay là em nhận lời làm học trò của anh đi, anh hứa sẽ dạy cho em tất cả những gì anh biết. Đó là một cơ hội trời cho, Hường không thể vụt mất cơ hội cho nên gật đầu đồng ý ngay. Và sau một thời gian làm học trò của bếp trưởng, cho nên tay nghề của cô được nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng mọi việc diễn ra không được như ý. Khi một lần cô bị con trai của chủ nhà hàng say rượu tính giờ tròn đổi bài, cô vì tự vệ mà làm anh ta phải nhập viện khâu 7 mũi ở trên ngực. Cô may vết thương do lần tự vệ đó không lấy mạng. Nhưng chủ nhà hàng là người xót con, cho nên ngay sau sự việc trên, Hương bị đuổi việc. Không những vậy, số tiền lương mà cô được hưởng tháng đó cũng không được trả, vì chủ nhà hàng nói cô phải bồi thường chi phí nằm viện thuốc thang cho gã. Rán cá xong, chỉ vừa hay tắm xong thì đĩa cá rán ngon khó cưỡng trong mâm trước mặt, cậu bé phải thốt lên. Không những vậy còn muốn giới thiệu anh trai của cô bé cho Hương, vì biết cô chưa có bạn trai. Hương cười rồi bảo, chị thì yêu được ai, nhưng người đàn ông đến với chị thường không được lâu. Lâu nhất là cũng chỉ được 3 tháng là chạy mất dép rồi. Thế cho nên em đừng giới thiệu làm gì cho nó mất công. Sao vậy? Chị vừa xinh đẹp lại tài giỏi, làm sao mà mấy ông lại chạy chứ? Cái ngữ đó đúng là không biết trân trọng một người phụ nữ tốt. Không đơn giản như em nghĩ đâu. Không hiểu tại sao mỗi người đàn ông đến với chị, họ đều rất yêu thương và chiều chuộng chị. Thế nhưng mà khi đến với chị rồi thì cuộc sống của họ trở nên khó khăn theo may mắn. Giống như chị là một ngôi sao chổi vậy. Chị nghe vậy thì gạt đi. Chị nói gì mà khó nghe thế? Mấy cái đó không ở bên chị chắc là do mắt của họ có vấn đề thôi. Chứ chị tốt như vậy, em mà là đàn ông, còn lâu em mới để chị tuột mất. Ngày chị nói những lời vừa rồi, Hương mỉm cười và cho rằng đó là một lời an ủi. Cô biết bản thân của mình có khuyết điểm để đàn ông ai đến rồi cũng lần lượt rời đi. Chính vì cô làm mất đi vận may của họ. Người đầu tiên đến với Hương là một anh chàng phó phòng cho một công ty về truyền thông. Trước khi đến với Hương, anh này thăng tiến như diều gặp gió. Nhưng kể từ khi quen và đến với nhau, anh rất thường xuyên gặp vận đen. Đắn nhất là đang giữ chức phó phòng, phút chốc lại bị cho thôi việc mà chẳng biết lý do là gì. Anh chàng cho rằng Hương là vận đen của mình. Vì vậy vào một ngày đẹp trời, Hương vô tình dạo phố bắt gặp anh chàng đang ngồi uống nước với một cô gái còn đẹp hơn cô gấp nhiều lần. Lần lượt những người đàn ông đến với Hương sau đó cũng không ngoại lệ. Không gặp vấn đề này thì gặp vấn đề kia, rồi kết quả là chia tay khi tình yêu mới vừa chớm nở. Lần đầu Hương buồn lắm, thế nhưng sau những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, giờ đây cô không còn thấy buồn nữa. Lâu lâu có thấy cô đơn, nhưng cũng chỉ là tự an ủi bản thân cố gắng vượt qua, chứ không biết làm sao khác. Bởi vì cái số mệnh của Hương đã vậy, cô chỉ đành chấp nhận nó theo một cách tự nhiên nhất có thể. Thế Hương im lặng, chi liền hỏi, chả lẽ ai đến với chị cũng gặp vận đen hay sao? Có khi nào đó chỉ là do họ đổ thừa không? Em chẳng tin. Em sẽ giới thiệu cho chị quen anh trai em. Nếu anh trai em quen chị mà anh gặp vận đen, lúc đó em mới tin. Sau bữa ăn bấy giờ, Hương phụ chi rửa bát rồi trở về phòng của mình, nằm xuống cây võng đặt sát tường. Lúc này cô mới nghĩ lại những chuyện diễn ra từ ngày cô đặt chân đến thành phố hiện tại. Động lực duy nhất của Hương chính là người mẹ nuôi đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh của mẹ nuôi rất là khó khăn, vì vậy mà Hương quyết tâm lên thành phố kiếm tiền. Ban đầu mới chân ướt chân ráo đặt lên đến đây, có không ít lần nghe đám bạn khen không ngậm được miệng, rằng thành phố là nơi không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bên cạnh đó còn có nhiều món ăn ngon, nhiều cái mới mẻ mà ở dưới quê không có. Thế nhưng thành phố thực ra không có dễ kiếm tiền như mấy bạn nhỏ của Hương nói. Để có được như ngày hôm nay, Hương đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể tự mình mở một nhà hàng riêng của mình. Cô làm bếp trưởng và quản lý nhân viên trong nhà hàng. Tháng nào Hương cũng về thăm mẹ nuôi từ 5 đến 7 ngày. Và ngày hôm nay trong chuyến xe buýt về phòng trọ, cô đã bắt gặp phải một sự việc mà cô chẳng ngờ tới. Đó là chính mang đồ của người khác về nhà của mình. Cô cũng tính sẽ bàn giao lại cái túi cho người tài xế hoặc sẽ mang đến đồn công an, nhưng không hiểu sao Hương lại không làm như vậy. Cô mang về nhà và chính cô sẽ là tìm hiểu chủ nhân của chiếc túi kia để trả lại. Từ đó Hương đăng ảnh vào các hội nhóm, cô có số kèm điện thoại cùng bài viết cùng hình ảnh kia để chủ nhân có thể liên hệ đến nhận đồ. Nhưng chờ mãi không có ai đến nhận. Ngày hôm sau cũng vậy, không một cuộc gọi nào vào máy của Hương. Nếu như không có người nhận lại, cô sẽ đem bán, và số tiền bán được cô quyên góp vào quỹ từ thiện nào đó. Chờ đợi hơn một tháng thì bắt đầu có việc bất thường xảy ra trong phòng trọ của Hương. Tới ngày hôm đó như thường lệ, sau khi đóng cửa hàng trở về, đến gần phòng thì Hương chợt đứng im lặng, đang nghe thêm một thứ âm thanh phát ra từ trong phòng của mình. Chính xác là thứ âm thanh mà Hương nghe thấy lúc này chính là tiếng võng đang lắc lư qua lại, giống như là có người đang nằm trên võng đó vậy. Hương thật nhanh chóng mở cửa, cô đẩy cửa đi vào. Ngoài chiếc võng đang đùng đưa qua lại phát ra tiếng kéo kẹt kia thì không có nghe thấy tiếng động nào nữa. Đưa tay tới giữ cho chiếc võng đứng im, Hương ngồi xuống giường và quan sát cái võng kia thêm một lúc thật lâu. Không thấy hiện tượng gì lạ, lúc này Hương mới đứng dậy tiến lại mở tủ lấy quần áo rồi mới đi thẳng vào phòng tắm. Trong lúc Hương đang tắm thì ngoài phòng vang lên tiếng chân người đang đi từ ngoài cổng vào bên trong dãy trọ. Tiếp theo đó là tiếng quát tháo. Nghe giọng nói của Hương, phần nào có thể đoán biết được rằng gương mặt của gã đang quát tháo ngoài kia thật là dữ tợn. Hương không biết chuyện gì liền đi tắm thật nhanh, mặc vội quần áo trên người. Cô rời khỏi phòng tắm đi nhanh tới mở cửa, và trước mặt lúc này là hai gã đàn ông cao to với những hình xăm quái dị. Các anh làm gì mà tự nhiên quát tháo om sòm vậy? Tại kia ngừng quát, gã quay mặt sang nhìn cô gái vừa ý kiến với mình. Bởi trong mắt của hai gã đàn ông lúc này, Hương rất là đẹp, đẹp đến mức mà cơn thịnh nộ trong hai gã đã được xoa dịu. Một trong hai gã bấy giờ lên tiếng: cô em đẹp lắm, tranh hỏi một chút, cô em có biết con nhỏ Chi thuê phòng bên cạnh đi đâu rồi không? Hương nghe thấy như vậy thì quay mặt sang phòng bên cạnh, cơ khẽ run rẩy. Một đống bầy nhầy có màu đỏ lại có mùi khó chịu kia vừa mới được hai gã đàn ông này tạt lên cửa phòng của Chi, làm cho cô ói, nhưng đã kịp thời đưa tay lên giữ lại. Cô em đừng có sợ, cô em không phải là người bọn anh đang tìm nên sẽ không làm gì quá ảnh hưởng đến cô em đâu. Cô em có biết số điện thoại nào khác của con nhỏ Chi không? Hương thế vậy liền đáp: tôi không có số điện thoại nào của em ấy cả, số tiền lưu trong máy tôi, nghĩ là các anh cũng có rồi đấy. Hai gã nghe Hương nói thì liền quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt bất lực. Một tên hạ thấp giọng nói với Hương: cô em nếu thấy con nhỏ đó về đây, nói giúp bọn anh một câu, nói là nó không sớm trả tiền thì liệu hồn đấy, bắt được chỉ có mặt thăng thiên, anh nói được làm được, không dọa đâu. Hương không dám nhìn cái thứ nước có màu đỏ hôi tanh trên cửa lẫn tường kia mà đáp: nếu con bé về tôi sẽ nhắn. Được, vậy thì cảm ơn cô em nhiều, xin lỗi vì làm cô em khó chịu với thứ nước bọn anh tạt lên cửa. Đây là máu chó đây, thêm một ít. Cả nói đến đây thì dừng lại, bởi tên đồng bọn vừa mới vỗ mạnh vào vai, cùng ánh mắt ra hiệu cho gã dừng lại. Hiểu ý của đồng bọn, gã kia cười rồi nói: thôi, nếu mà không có con Chi ở đây thì tụi này đi vậy, nhưng sẽ quay lại. Nếu con nhỏ nó về đây, phiền cô em nói là nó trốn lên trời, tụi này cũng tìm cho bằng được nha. Hắn nói xong thì đưa tay lên vuốt má của Hương. Theo phần xạ, cô đưa tay gạt ra và bước đuổi lại. Thì điều bộ đó của Hương gây các đàn ông bật cười rồi quay người đi. Đêm đó Chi không về nhà. Hương cũng vừa thi thương mà cũng vừa thầm trách Chi. Có thiếu thốn tiền bạc sao không hỏi cô một câu mà lại đi vay cái ngữ dân xã hội, để đến mức nó mang cả máu chó trộn với toàn những thứ dơ bẩn hắt lên cửa như vậy. Thằng em gái rơi vào hoàn cảnh nợ nần, Hương mang dụng cụ với nước xà phòng ra dọn sạch những thứ dơ bẩn trên tường và cửa phòng của Chi. Bởi nếu không dọn sạch, cô cũng không thể ngủ được với thứ mùi khó chịu ấy hành hạ cả đêm. Dọn xong cửa và trên tường, Hương đứng dậy bằng một ánh mắt hài lòng. Cô không còn người thích cái mùi khó chịu kia nữa. Đêm đầu tiên khi mang về nhà một đứa bé ma, hay còn gọi là Kumanthong, Hương nằm ngủ trên giường sau khi cô để nguyên cửa sổ để gió vào trong phòng cho mát. Trở về khuya, từng đợt gió lùa vào từ bên ngoài làm cho tấm rèm cứ như vậy tung bay. Cái vần có hình thù quái dị mà Hương đặt trên mặt tủ kia lúc này phát ra một thứ ánh sáng đỏ tà dị. Và rồi từ cái vật quái quỷ đó đang phát tán ra ngoài không khí một làn khói đen mỗi lúc một nhiều. Làn khói đen đó dần hình thành một đứa nhỏ cỡ 4 tuổi. Gương mặt của nó trắng xanh, đôi mắt đỏ như máu. Nó đứng đó nhìn Hương lúc này đang ngủ trên giường bằng một ánh mắt rất lạ. Nó nhếch miệng cười, tiếng cười nghe như là tiếng mèo kêu vang vọng khắp bốn hướng. đám mèo của nhà nào đang quần thảo trên mái nhà. Nghe tiếng cười của nó cũng phải dừng lại, đồng loạt hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về nơi đang phát ra tiếng cười quỷ quái kia. Đám mèo nhà lần lượt từng con quay đầu bỏ chạy mất dạng. Hưng bừng tỉnh khỏi một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy một đứa bé đang ngồi bên cạnh giường. Nó ngồi đó nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Đứa bé này cô không hề quen biết, nó là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của cô? Hưng nhớ lại đứa bé trong giấc mơ vừa rồi thì bất ngờ. Cậu mới vừa thấy cái thứ có hình thù kỳ quái trên tủ kia vừa phát sáng lên thì phải. Rời khỏi giường đi nhanh tới cầm cái thứ đó ngắm nghía một lúc thì lạ thay vật này không phát ánh sáng như vừa rồi nữa. Cô chưa biết tính sao với vật này, thôi thì đành giữ nó lại trong nhà để đến khi chủ nhân của nó đến nhận vậy. Giờ thì Hương mới thấy bản thân của mình thật nhiều chuyện, tự nhiên mang túi đồ đó quái dị này về nhà, để rồi bây giờ cứ phải đợi, không biết đến bao giờ chủ nhân của nó mới lên tiếng. Đặt lại thứ có hình thù kỳ quái trong tay xuống mặt tủ, Hương trở lại giường và nằm xuống như cũ. Cô không biết rằng đôi mắt của cây sắc được ướp khô kia vừa lóe lên một ánh đỏ tà dị. Sáng hôm sau tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng, Hưng đi vệ sinh cá nhân rồi xỏ giày, rời khỏi phòng trọ đi chạy bộ. Tập thể dục là một cách cô luyện tập sức khỏe mỗi ngày. Chạy bộ hai vòng quanh dân cư sinh sống, Hưng cũng mất nửa giờ đồng hồ. Khi về đến dãy trọ, Thích Chi đang đứng mở cửa, bộ dạng cùng gương mặt vô cùng mệt mỏi. Chị à, em không sao chứ? Em không sao. Hôm qua qua đến đây hỏi em không chị Hương? Có. Hai tay nhìn dữ lắm. Em đã chúng bao tiền đến mức mà chúng nó tạt sơn bẩn lên cửa vậy. Qua chỉ dọn đồ cho em rồi đó. Chị buồn rầu đáp. Em chót dài. Giờ cả gốc lẫn lãi em xoay sở không có kịp trả cho tụi nó. Hương mở cửa phòng rồi nói. Chị vào trong ngồi nói chuyện. Em nói thật với chị, em đã chúng bao nhiêu? Dạ, cả gốc lẫn lãi là hơn 100 triệu. Một con số 100 triệu với người giàu thì chỉ là con số nhỏ. Nhưng đối với người có hoàn cảnh khó khăn thì lại là một khoản tiền không hề nhỏ. Thế nhưng tài chính của Hưng hôm nay có đủ khả năng để giúp chị vượt qua rắc rối này. Cô bấy giờ bảo, được rồi, chị giúp em. Em gọi chúng nó tới đây, chị trả tiền cho chúng nó. Sau em từ từ trả lại cho chị cũng được. Nghe chị Hưng nói như vậy, chị mừng lắm, cô bật khóc ôm lấy chị. Cảm ơn chị nhiều lắm, ơn này của chị em nhất định sẽ báo đáp. Khỏi cần báo đáp, em chỉ cần sống thật tốt, như vậy là báo đáp chị rồi. Em về phòng tắm rửa thay đồ đi, xong thì gọi chúng nó tới đây, chị trả tiền cho. Chị gật đầu rồi đứng dậy trở về phòng. Đến hơn 9 giờ thì hai tay hôm qua đến nơi. Hai gã nhìn chị bằng một ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng vì chị nói đến để trả tiền, cho nên cơn tức giận cũng được hạ nhiệt. Tên đeo kính mắt đến bảo, tiền đâu? Mày gọi ta đến trả tiền phải không? Quả không mang tiền ra trả tụi tao đi cái con danh. Hằng lúc này từ trong phòng bước ra, tay cô cầm một bọc tiền được gói lại bằng giấy báo, để đến trước mặt của hai gã. Cô bảo, tiền của mấy người đây, nhận lấy rồi từ nay đừng làm phiền con bé. Tay đeo mũ lưới chai im lặng bây giờ lên tiếng, cô em đừng nói vậy, ai làm phiền ai. Cái con khốn này đến làm phiền các anh chứ đâu phải là anh đến làm phiền bọn nó. Thế cho nên cô em ăn nói cho cẩn thận, không cái miệng cái nó lại chảy máu đấy. Hưng tính nói gì đó, thế nhưng chị ngăn lại. Cô bé không muốn Hưng liên lụy. Thôi, anh nhận tiền được rồi, hai anh về nhé. Bữa nào hai em cầm tiền cứ đến gặp đi. Anh hứa giúp hết khả năng, tôi không từ chối đâu. Hai gã đi rồi, Hưng nói với chị, tớ dám đừng tìm tới chúng nữa. Bọn này nó bạc lắm. Sao mà cô cần tiền cứ hỏi chị có chị giúp. Em cảm ơn chị, nhưng em chỉ phiền chị duy nhất lần này. Em hứa em không dám đến gặp chúng nó hỏi vay tiền nữa đâu. Tốt nhất là nên như vậy em mà. Em thấy rồi đấy, biết bao nhiêu người bị bọn tín dụng đen này làm cho gia đình rơi vào hoàn cảnh éo le, là còn chưa nói đến những người vì không có tiền trả cho bọn chúng, bị bọn chúng tra tấn tinh thần đến mức phải tự vẫn. Biết bao bài học trước mắt, chỉ mong em từ giờ hãy sáng suốt lên. Vâng, em hứa với chị. Hưng đi theo sau chị vào trong phòng con bé. Thì những bức tranh mới hoàn thiện chưa được cho vào khung thì liền tấm tắc. Công nhận làm vẽ đẹp thật đó chị à. Nhưng mà bây giờ tranh khó bán lắm chị. Bán đắt quá thì kén người mua, bán rẻ quá thì không bỏ sức mình bỏ ra. Em cũng đang nản lắm. Hiện tại thì em chưa tìm được công việc phù hợp, cho nên cứ phải cố gắng gượng thôi chị. Hơn bấy giờ liền đề nghị. Hay là em qua cho chị làm đi, làm thu ngân cho chị, hàng tháng chị trả lương. Chị có mấy lần cũng có ý định hỏi Hường xin chị nhận làm việc, thế nhưng ngại không dám mở miệng. Nên nghe Hường đề nghị như vậy thì mừng muốn khóc. Chị bấy giờ gật đầu nói, em muốn lắm chứ. Có nhiều lần em cũng muốn hỏi chị nhưng em ngại lắm, không biết phải mở miệng thế nào cả. Chị nói với em bao lần rồi, chị em mình có gì phải ngại. Tờ giờ em cứ nói với chị, cái gì chị giúp được thì nhất định chị sẽ không từ chối em đâu. Nãy khi đứng ngoài cửa phòng của Hường, chị có thoáng thấy có một đứa nhỏ bên trong phòng. Nó ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa. Giờ lúc đó có hai tay vây nặng lại ở đây, cho nên chị chưa tiện hỏi. Bây giờ nhớ ra chị hỏi Hường. Chị Hương ơi, cái đứa nhỏ bên phòng chị là em hay là cháu chị vậy à? Đứa nhỏ nào? Em có nhầm lẫn gì không? Phòng chị làm gì có trẻ em? Có mà chị. Nên em thấy rõ ràng nó ngồi trên giường chị, nhìn ra cái chỗ chị em mình với hai thằng kia mà. Em nói sai chờ đánh chết. Không có đâu, em hoa mắt thôi. Đây em theo chị về phòng, không lại nói là chị nói dối. Hờ kéo tay của chị về phòng của mình, nhưng tất nhiên là không có đứa trẻ nào cả. Chị lúc này mở mắt toàn hết cỡ há miệng vì ngạc nhiên. Không có lý nào chứ, em đâu có bị hoa mắt bao giờ đâu. Nó ngồi ngay ở đây là chị này. Em thề với chị là em không hề hoa mắt thật đâu. Hường thấy sắc mặt của chị lúc này nghiêm túc, không có ý đùa cợt, cho nên hỏi lại. Em nói là em thấy nó ngồi trên giường của chị. Vâng chị. Cái gật đầu của chị làm cho Hường cảm thấy vô cùng hoang mang. Cứ tưởng ngay trong phòng trọ, những nơi không có người ở thường xuyên như nhà nghỉ khách sạn hay những dãy trọ vắng khách, thường có ma quỷ trú ngụ. Chị quay lại đứng ở vị trí cũ, thêm một vật lạ mắt được đặt ở trên tủ thì liền đưa tay cầm lấy. Thế nhưng ngay khi chị cầm cái thứ có hình thù quái dị lên thì giật mình rơi xuống đất, bởi vì cô vừa nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng ở bên cạnh. Bàn tay của nó vừa nắm chặt lấy cổ tay của chị. Để tay lên dụi mắt rồi lấy hết can đảm nhìn lại thì không thấy đứa bé vừa rồi đâu. Trong đầu của cô thầm nghĩ, không lẽ nào phòng chị Hương có ma? Hưởng thấy bộ dạng của chị như vậy thì hỏi, em sao vậy? Em lại vừa thấy cô ảo giác với đứa bé đó. Nó vừa hiện ra đứng ngay cạnh em đó chị. Hưởng thầm nghĩ chắc là chị chỉ đùa cho vui, chứ ma quỷ gì lại hiện ra ban ngày. Cô bảo, thôi đi cô, chị kéo đồ về phòng đi. Có gì tôi chị em mình nói chuyện nha. Em thu xếp đi mà đến chỗ chị mà làm việc. Chị biết con nói về đứa trẻ rồi Hưởng cũng nghĩ rằng cô đang đùa mà thôi, cho nên không nói gì thêm, quay người trở về phòng. Về phòng rồi chị đưa cổ tay lên quan sát. Cổ tay lúc này vẫn còn cảm nhận được cái khí lạnh từ bàn tay của đứa nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên chị thấy ma, nên cô khẳng định rằng thằng bé đó có thật, chứ không phải đó là ảo giác. Nhờ đến cái bức tượng sáp có hình thù có chút kỳ lạ kia, chị liên tưởng phải chăng nó được làm ra từ thi thể của một thanh nhi chưa được chào đời. Có khi nào đứa bé khi nãy là từ trong tượng sắp ghi hiện ra với mình? Chỉ nghĩ tới đây thì bất giác nổi cả da gà, vì nghĩ đến cảnh tượng sắp mà cô cầm vừa rồi bên phòng của Hương. Có khi nào đó là một loại bùa ngải được tạo ra từ xác của một thanh nhi, giống với loại bùa ngải cung man thong do các pháp sư Thái Lan luyện ra? Càng nghĩ lại càng cảm thấy hoang mang, vì nếu như những suy nghĩ của cô đã đúng thì Hường đang sở hữu một thứ bùa ngải vô cùng đáng sợ. Nó có thể làm bất cứ việc gì cho chủ nhân nó mong muốn, thậm chí là giết người. Chị không dám nghĩ nữa, là bởi những suy nghĩ của cô đang đưa chị đến với những mối nguy hiểm mà thứ được cô cho là bùa ngải mà Hường đang sở hữu kia sẽ gây đến. Thế nhưng chị đã nhầm, bởi người sắp phải đối mặt với những nguy hiểm trong suy nghĩ của chị lúc này không ai khác mà lại chính là Hường. Có tiếng chân người từ bên ngoài dãy trọ đi vào. Chị ra mở cửa xem là ai thì nhận ra đó là Tuấn, một trong hai gã đến đòi nợ cô. Anh đến đây làm gì hả? Từ đâu còn nợ anh tiền đâu chứ? Tuấn nhếch mép nói bằng một giọng say sặc mùi rượu. Cô em, sao cảm thấy anh ở đây là có thái độ vậy nhỉ? Anh đến thăm không có được sao? Dãy trọ hôm nay chỉ có mình chị ở nhà, cho nên thấy tay giang hồ xe xịn kia mò đến đây, chị cảm thấy sợ. Cô lùi lại tính đóng cửa phòng thì bất ngờ tay Tuấn kia chạy nhanh tới dùng sức đẩy mạnh làm cánh cửa phòng mở ra. Lực đẩy quá mạnh làm cho Chi ngã xuống đất. Tuấn lúc này bị thân hình nóng bỏng của Chi làm cho gã chịu đựng không nổi liền lao tới. Thế nhưng khi Tuấn đang muốn thực hiện hành vi cưỡng bức Chi thì chuẩn gã dừng lại, quay mặt nhìn về phía sau. Tuấn mở to mắt nhìn thằng nhỏ với thân hình quái dị đang chắn ngang cửa phòng của Chi trong kinh hãi. Hắn hét lên một tiếng rồi vùng dậy bỏ chạy. Đứa nhỏ cứu Chi thoát khỏi tên Tuấn kia chính là thứ buồn ngày đáng sợ trong suy nghĩ của Chi. Đứa nhỏ đứng nhìn Chi bằng một đôi mắt đỏ tà dị. Nó quan sát cô thêm một lúc rồi biến mất trước mắt cô, nhanh tới mức chỉ mới đó mà không còn thấy đâu. Chi đợi đến tối thì mấy người sống cùng dãy trọ lần lượt về tới. Có người vừa mới ở quê lên nên không biết hôm nay Chi gặp phải sự việc bị tên giang hồ kia chút nữa làm nhục trong phòng. Chi không nói ra sự việc đó, cô chỉ khẽ gật đầu cảm ơn cho những lời hỏi thăm từ các anh chị. Đến tới muộn thì Hương cũng trở về. Cô đứng trước cửa phòng tính mở cửa thì giật mình đánh rơi chìa khóa, là bởi cô vừa nghe tiếng cười của một đứa nhỏ trong phòng. Tiếng cười nghe vô cùng kinh sợ. Cô cúi người xuống nhặt lấy cái chìa khóa thì bất ngờ một bàn tay vỗ từ đằng sau, một lần nữa làm cho cô giật bắn người, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời đất, anh Phong, anh làm em hết cả hồn. Phong là người sống cùng dãy trọ, tính đùa Hường cho vui, thế nhưng không ngờ lại làm cho cô giật mình. Anh bấy giờ vui vẻ bảo: chết thật, làm cho em giật mình, anh xin lỗi. Hôm nay sao vậy? Anh đi tới gần rồi mà không có biết người có phía sau. Hường liền đáp: dạ, do em đang mải suy nghĩ. Anh lên rồi à? Ờ, anh mới lên. Mà cái Chi sao vậy? Thế sao mà con bé kém lắm? Em vừa về chưa gặp con bé, để xong em qua phòng nó coi sao. Phong gật đầu rồi đưa thứ hoa quả tới trước mặt của Hường. Anh mang từ dưới quê lên làm quà cho tất cả những người trong xóm trọ. Nhận túi hoa quả trong tay của Phong, Hường cười nói: cảm ơn anh Phong nhiều lắm. Không có gì đâu, một chút quà quê anh mang tặng mọi người mà. Thôi anh về phòng nhé. Hường để Phong về phòng rồi thì lúc này cô quay người đi về phòng của mình. Sừng nhớ ra tiếng cười trẻ con cô nghe bàn nãy, liền tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. Ngồi xuống giường, Hường nhận ra trong phòng của cô hôm nay đồ đạc trong phòng dường như tự động được thay đổi. Những gì cô đang gặp phải đúng như những gì Chi nói. Hường lúc này mới thực sự thấy sợ. Cô đứng dậy chạy nhanh sang gõ cửa phòng của Chi. Nghe tiếng gõ cửa, Chi bây giờ đang nằm trên giường mệt mỏi ngồi dậy đi tới mở cửa. Chị Hương à, chị về rồi. Nghe anh Phong nói em hôm nay mệt hả? Em thấy trong người không ổn lắm, không sao đâu chị à. Chi thấy ánh mắt cùng sắc mặt của Hương kém cho nên cô liền hỏi: em không có sao nhưng mà em thấy chị có sao đấy, có chuyện gì vậy chị hả? Hương kéo tay của Chi vào trong phòng và đem những gì trải qua hai ngày vừa qua kể cho Chi nghe. Nghe xong Chi bảo: vậy thì đúng rồi, em nói là em thấy nó ở trong phòng chị mà chị không có tin. Đó là thứ bùa ngải đó chị ạ. Chắc người ta thỉnh về để thờ, nhưng có vấn đề gì đó người ta đem bỏ đi, chị không may mắn đem về. Thế bây giờ chị phải làm sao hả em? Đem nó bỏ đi liệu ổn không? Chị đã đem nó về nhà, chị đem bỏ đi thì nhất định nó sẽ không để yên. Em nghĩ có lẽ bây giờ còn cách là tìm được người chủ của nó. Ngày chị nói mà tim của Hường đập thình thịch, toàn thân cô run rẩy. Chị thấy như vậy thì nói tiếp: em không giấu chị nữa vậy, hôm nay tay lần trước đòi tiền cô đến đây, ca say rồi tính làm trò với em. Còn mày lúc đó thằng bé nó nghiện ra cho nên em thoát được đó. Nó hiện ra giúp em có nghĩa là nó không ác như em nghĩ, vẫn còn có thể cứu vãn được. Hường nghe vậy thì hỏi: phải làm cách nào em nói đi. Chị đi cùng với em mua bàn thờ với đồ lễ, công thức ăn cho nó. Nó là trẻ con, thế nào nó cũng muốn được yêu thương. Chị tạm thời thay thế người chủ hàng ngày cúng đồ ăn yêu thương nó. Trước mặt chưa kiếm được chủ nhân của nó thì theo em thấy chỉ còn cách đó thôi. Qua ngày hôm sau, Hường cùng với Chi đi mua một bàn thờ nhỏ. Theo hiểu biết của Chi về đứa trẻ Kumanthong thì nó rất thích những đồ ăn có màu đỏ và giống như những đứa trẻ thông thường. Nó cũng chơi đồ chơi. Cả hai đi mua đầy đủ rồi quay trở về. Chọn lấy một vị trí thích hợp, Hường đặt Kumanthong vào chính giữa của bàn thờ, bày biện đồ chơi và đồ ăn lần lượt chung quanh. Cô thắp nhang lầm rầm khấn vái rằng sẽ sớm đưa nó về với chủ nhân và xin rằng từ giờ đừng phá cô nữa. Kể từ sau khi lập bàn thờ cho đứa nhỏ, quả nhiên cuộc sống của Hường trở về bình thường. Thế nhưng thi thoảng vào ban đêm cô vẫn có cảm giác rằng đứa nhỏ đang ở rất gần mình. Chi đến làm việc tại nhà hàng của Hường vào ngày tiếp theo. Cả hai đi làm cùng và về phòng trọ cùng một giờ nên chỉ đi chiếc xe máy của Chi. Hường không còn phải đi xe buýt như trước. Là chủ nhà hàng thế nhưng Hường không mua xe từ sau đợt bị trộm lấy mất vào năm ngoái. Lại thêm việc đi lại trên đường phố đông phương tiện qua lại khiến cho cô không thoải mái bằng việc đi xe buýt. Từ đó khi cả hai về đến phòng trọ, khi Hường mở cửa bước vào thì thấy đồ uống trên bàn thờ của đứa bé Ma đã vơi đi quá nửa. Không những vậy, đồ chơi mà cô bày ra lúc này cũng đã di chuyển sang vị trí khác. Hường hình dung trong đầu cô lúc này, lúc cô đi vắng, đứa nhỏ nghiện ra và chơi những thứ đồ mà cô đã mua. Chỉ lúc này thế vậy thì hỏi, đêm nó có hiện ra phá chị không? Không em à, em nhìn này. Chỉ nhìn xuống một trong những chai nước ngọt được bày trên bàn thờ kia, thế được uống đi vơi nửa, liền gật đầu nói. Đúng thật là nhìn tận mắt em mới dám tin. Chắc em chỉ xem trên mạng và nghĩ đó là một cách để lừa bịp người ta. Không ngờ là đúng thật. Em nghe nói nếu mà chị yêu thương và thường xuyên mua đồ ăn và đồ chơi cho nó, thì nó sẽ thực hiện những cái việc mà chị mong muốn đấy. Hường quỳ xuống trước bàn thờ xếp lại đồ chơi thấp nhang, cô bảo. Điều chị muốn bây giờ chính là tìm được chủ nhân của cây túi và đồ đặc giá trị bên trong. Chị bảo, vậy chị thử nói với nó đi. Biết đâu nó có thể giúp chị tìm được người chủ đã bỏ quên túi đồ trên xe buýt. Đúng là Hường chưa nghĩ ra việc này, cô liền gật đầu ngay. Chắp hai tay trước đứa bé, cô thì thào nói ra việc mà mình mong muốn. Quả nhiên sau đó hai ngày, một số máy lạ gọi đến cho Hường và nhận rằng người này là chủ nhân của túi đồ để quên. Hường vui lắm có người nhận lại, tức là cô có thể trao lại đứa bé cô man thong này về với người chủ của nó. Hẹn gặp người chủ tại một quán cà phê ở gần ngay dãy phòng trọ. Cô mang túi đồ và dĩ nhiên có cả bé cô man thong kia rồi. Ngồi đợi hơn 10 phút thì người đó cũng đến quán. Đó là một người đàn bà lớn tuổi ăn mặc vô cùng sang trọng. Thế Hường đứng dậy vẫy tay, bà ấy liền đi tới kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện. Chào cô, tôi đến để nhận lại đồ cho con gái của tôi. Hường lúc bấy giờ có chút bất ngờ, người đàn bà này là mẹ của chủ nhân cái túi. Vậy thì bà ấy không phải là chủ của cô man thong này rồi. Không biết là nó có chịu theo người đàn bà này về hay không. Nghi vấn trong đầu của Hường rất nhanh có lời giải đáp. Tôi chỉ nhận lại đồ vật như điện thoại và ví tiền con gái thôi. Còn thứ bùa ngài này tôi xin phép không nhận. Vậy đâu được chứ. Cô man thong này là của con gái bác. Cháu đâu phải chủ nhân. Cháu đâu giữ lại. Người đàn bà nghiêm túc bảo. Tôi không nhận lại được vì con gái của tôi đã qua đời. Nó bật đống vào cái ngày cô giữ túi đồ nó để quên trên chuyến xe buýt. Hường nghe mà không nói thêm được lời nào, người đàn bà lại tiếp. Ngày hôm đó con gái tôi có việc gấp, nên lúc xuống xe nó đã để quên chiếc túi trên xe buýt đó. Thế nhưng mà không may cho con bé trên đường đi cùng với mấy người đứa bạn thì bị gặp tai nạn. Con gái tôi không may đã mất trên đường đến bệnh viện. Tôi vô tình thấy bài đăng của cô trên một hội nhóm Facebook, nhận ra là túi đồ con gái tôi hay dùng. Tôi lập tức liên hệ với cô. Tôi đến đây là để nhận đồ con gái thôi. Còn cái thứ bùa ngày đó tôi nhất quyết không nhận lại. Cô muốn làm gì nó thì làm. Muốn đốt vứt đi là việc của cô. Tôi không ý kiến. Vì thế cô toàn quyền xử trí. Người đàn bà nói rồi lấy chiếc túi hàng hiệu đang đeo trên người ra một cái phong bì đựng tiền bên trong để đến trước mặt của Hường rồi bảo. Đây là tiền cảm ơn cô trả lại đồ. Không nhiều mong cô nhận lấy đừng từ chối. Trước câu nói của người mẹ vừa mới mất đi một đứa con, Hường muốn từ chối số tiền kia nhưng không được vì bà ấy nói nếu cô từ chối làm bà ấy buồn. Hường nhận phong bì trước là gương mặt hài lòng của người mẹ. Cô chưa kịp chào thì người đàn bà ấy đã rời khỏi bàn cùng với túi đồ của con gái mình trên tay. Hường đứng dậy nhìn theo cho đến khi người đàn bà đó ra khỏi quán. Lúc này cô mới ngồi xuống nhìn con cô man thong được đặt bên cạnh. Phải làm sao đây con? Hường không nỡ đem cô man thong đi bỏ hoặc là đốt như lời người mẹ của cô gái nói. Cô đành phải đem về phòng trọ đặt về vị trí cũ trên chiếc bàn thờ nhỏ với đầy đủ nước ngọt và bánh kẹo cùng đồ chơi. Giờ thì Hường mới tin rằng cô man thong thực sự là một loại bùa chú linh nghiệm. khi nó thực hiện được lời thỉnh cầu của cô là muốn tìm lại chủ nhân của chiếc túi. Bắt đầu từ giây phút này, Hương quyết định sẽ giữ con cô man thong này giống như là đứa con nuôi của mình, mặc dù cô biết nó là ma chứ không phải là người. Nhưng có một điều cô tin tưởng rằng, nếu cô hướng nó đi theo cái thiện thì nó không đáng sợ như những gì cô mới tìm hiểu trên mạng xã hội. Đêm đó trước khi đi ngủ, Hương ngồi trước bàn thờ cô man thong và nói chuyện với nó như một người thân trong gia đình. Cô tâm sự với nó đủ chuyện về gia đình cô, về người mẹ đang mắc bệnh của mình. Cô mong bà sớm bình phục, mặc dù cô biết sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, không thể nào thay đổi. Chính vì vậy Hương không có cầu xin con bé cô man thong của mình thực hiện mong ước này của cô. Thế nhưng có một phép màu hy hữu đến với cô vào một ngày Hương đang bận rộn với công việc, thì nhận được một cuộc điện thoại của người cô thuê hàng ngày đến chăm sóc người mẹ ốm đau. Được tin mẹ cô đang dần bình phục, hiện bà có thể rời khỏi giường và ăn uống bình thường trở lại. Hương mừng đến phát khóc. Cô cho rằng bé cô man thong bất đắc dĩ nhận về kia sẽ đem lại may mắn cho người mẹ tưởng chừng không thể khỏe lại của mình. Hương mua thêm nhiều đồ chơi hơn cho cô man thong. Cô cũng đổi cách xưng hô thân thiết chứ không còn mày tao như trước nữa. Tạm gác công việc thường ngày, Hương bán giao công việc tại nhà hàng cho Quang, là quản lý xưa giờ Hương luôn tin tưởng. Còn về cô man thong, Hương nhờ Chi ngày ngày sang thắp nhang và để ít đồ ăn trong thời gian cô không có trong phòng trọ. Và một tối sau khi Hương về quê thăm mẹ được 3 ngày, từ đó Chi về gần đến nhà trọ thì bất ngờ bị 2 tên đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang bất ngờ áp sát. Chúng dí dao vào mạn sườn của cô, giọng của một thằng nói nhỏ: "Con khốn này mày im đi, hoang hèm 1 tiếng thôi, bố mày cho mày lên bàn thờ ăn chuối cả nải đó con." Chi sợ đến tái cả mặt, cô nhớ giọng nói của thằng vừa dùng những lời lẽ hăm dọa mình. Cái thằng đang dí dao vào cạnh sườn cấm chiếc cô lên chiếc ô tô đỗ sẵn cách đó 5 mét. Thằng còn lại im lặng không nói gì, nhưng chỉ biết đó là Tuấn, tên khốn có ý định cướp bức cô lần trước. Hắn không lên tiếng không có nghĩa là Chi công nhận ra, bởi vì hình xăm ở sau gáy của hắn. Có thể hắn nghĩ cô chưa thấy hình xăm này cho nên mới không che đi và để lộ ra như vậy. Đoạn đường vào dãy trọ sau 9 giờ tối vắng người qua lại. Giờ đã là 11 giờ 15 phút khuya thì làm gì có ai để mà cứu giúp Chi. Vào trong ô tô, 2 tên khốn nạn thay nhau dùng tay sầm giữ Chi, khiến cô tức lắm. Nhưng biết chúng đã dân có máu liều trong người, lỡ không may cô bị chúng hại chết thì đúng là oan uổng. Nghĩ vậy cho nên Chi đành nhẫn nhịn để giữ mạng sống. Chiếc ô tô lao vút đi trên con đường đêm vắng vẻ đến một ngôi nhà nằm cách trung tâm 15 cây số về hướng bắc. Đến nơi, cánh cửa sắt lớn được mở ra, chiếc ô tô thật chậm tiến vào sân. Đây là ngôi nhà Tuấn mới vừa ép giá mua lại được với giá rẻ từ một con nợ. Đến 4 giờ sáng, Tuấn cùng 2 thằng đàn em thân tín đưa Chi về nhà trọ. Trong sự căm hờn, Chi mở cửa bước ra. Tuấn bấy giờ gằn giọng đưa mũi dao nhọn về Chi rồi bảo: "Mày im thì tao cho mày sống. Việc ngày hôm nay mày hé một lời thì mày đừng có trách tao ác để con khốn à." Chi mệt mỏi trở về dãy trọ, đi ngang qua phòng của Hương thì bất ngờ có giọng nói của một đứa bé: "Mày cho tao uống máu, tao giúp mày trừng phạt chúng nó." Chi đứng gần lại, cô quay mặt nhìn về cửa phòng đang đắm im lắng nghe vì sợ lắng nghe nhầm. Giọng nói vừa rồi lại vang lên phía sau cánh cửa: "Mày cho tao uống máu đi, tao giúp mày trừng phạt chúng nó." Chi không nói gì đi thẳng về phòng của mình. Cô không dám báo công an vì sợ chúng trả thù. Sẽ chỉ còn cách là nhờ vào thứ buồn ngại kia mà thôi. Những kẻ chà đạp cô sẽ phải chịu trừng phạt về những gì chúng đã gây ra cho cô. Chi ngồi dậy lấy con dao nhỏ vào một cái bát, đặt xuống sàn nhà. Chi cầm dao cứa vào đầu ngón tay. Máu từ từ chảy xuống và rồi Chi dừng lại khi thấy trong bát có lượng máu vừa đủ. Mang bát máu sang phòng của Hương, Chi ngồi xuống và đặt bát máu lên bàn thờ, thắp nhang rồi nói rõ từng chữ: "Hãy giúp tao giết chúng nó, hãy trừng phạt tội ác của chúng nó." Chi vừa nói dứt lời thì ống hút trong bát máu đã có sự tác động, quỷ như hiện ra ngồi hút máu của Chi một cách ngon lành. Tối ngày hôm sau tại quán bia gần nhà Tuấn, lúc này hắn cùng đồng bọn đang chơi tại đây. Sau uống khá nhiều rượu trong bữa nhậu lúc chiều, lần đầu này Tuấn cảm thấy hai mắt của mình nặng trĩu. Hắn đứng dậy nói với hai thằng đàn em: "Hai đứa mày ở đây chơi nha, tao về trước đây. Chiều uống hơi nhiều bây giờ buồn ngủ quá không có chịu nổi. Anh có cần em đưa về không?" "Không sao đâu, tao tự về được. Có lần là tao uống say hơn mà vẫn về nhà được đấy thôi." Tuấn nói rồi đi ra khỏi quán. Hắn lên xe máy và phóng ra ngoài đường. Đường phố về khuya vắng người qua lại. Đoạn đường về nhà Tuấn đèn đường thưa thớt khá tối. Về cách nhà được chừng vài mét, Tuấn bất ngờ thấy một thằng bé chạy vụt qua đầu xe, khiến cho hắn phanh gấp. Rồi sau đó xe đổ ra đường. Tuấn ngồi dậy mắt nhìn lên trước thì lạ quá, không thấy đứa bé nào cả. Lạ vậy, Tuấn tự hỏi rồi lắc đầu nói tiếp: "Đợt này tiểu lượng đi xuống đến mức này sao à? Chán quá." Tuấn ngồi lên xe nổ máy thì nhưng không hiểu do nguyên nhân gì đã mãi chiếc xe cứ ì ra không thể nổ máy. Tuấn làm đủ trò mà hắn biết để nổ máy thì nhưng không thành công. Hắn đành phải dắt bộ chiếc xe về nhà. Chuyện lạ chưa dừng lại, càng dắt chiếc xe lại càng nặng, giống như là Tuấn đang phải dắt một chiếc xe máy thổ một lúc hai con lợn vừa mới lấy từ trong lò mổ ra vậy. Nhìn về đằng sau, Tuấn thấy có một thằng nhỏ ngồi trên yên xe từ lúc nào không hay. Tại sao thằng nhỏ này lại xuất hiện mà mình không hề hay biết gì chứ? Tuấn liền quát theo những ngày mà hắn thường hay dọa nạt lũ trẻ con trong xóm: "Mẹ, cái thằng này mày láo vậy mà dám trêu ông à? Cút ngay không tôi cho mày vài cái bạt tay. Bố mày không còn dám chọc vào tao nữa hả? Cút!" Trong ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trên cột điện phía sau hắt lại, gương mặt của đứa bé ngồi trên xe của Tuấn lúc này trông thật lạ. Thằng bé này sao lại khác với những thằng bé Tuấn từng thấy? Không những vậy, nó còn rất nặng. Nặng không khác gì thằng đàn em có cân nặng lên đến cả tạ đang chơi ngoài quán bia. Nghĩ là xe thùng lốp cho nên nặng vậy, chỉ cỡ thằng 4 tuổi thì có gì mà nặng. Nghĩ vậy Tuấn dừng chân chống xuống. Hắn mặc kệ thằng nhỏ đang ngồi trên xe, quay người nhìn xuống hai bánh xe. Giờ tối quá hắn không thấy rõ, cho nên phải ngồi hẳn xuống dùng tay bóp vào lốp xe để kiểm tra. Cả bánh trước và bánh sau đều bình thường. Không phải do lốp xe như vậy, vậy thì thằng bé này có điều gì bất thường. Đúng lúc này thì Tuấn kinh hãi phát hiện thằng nhỏ không có bàn chân. Hắn sợ quá kêu lớn rồi bỏ chạy thục mạng hướng về đường lớn. Tuấn cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy. Phía sau tiếng cười của thằng bé vang lên không ngừng: "Mày đáng chết, mày đáng chết." Tuấn chạy hết con ngõ ra đường lớn thì bất ngờ ánh sáng của chiếc đèn ô tô tải đang đi với tốc độ khá nhanh. Và rồi hắn không kịp tránh đầu xe tải đâm trúng. Cú đâm mạnh tới mức làm Tuấn bị văng ra cách chỗ bị đâm lên tới 20 mét. Tài xế xe tải hoảng hốt dừng xe, mở cửa xuống kiểm tra. Thế nhưng khi người này chạy tới nơi thì Tuấn nằm gục chết ở bên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng như muốn lòi cả ra ngoài. Tin tức Tuấn bị xe tải đâm chết đêm qua nhanh chóng được đám giang hồ truyền tai nhau. Tuấn nổi tiếng là một con sâu rượu. Việc hắn chết vì tai nạn, người dân sống ở đây không có lấy làm bất ngờ, vì họ biết chắc chắn rằng nếu Tuấn uống rượu đến mức say mềm mới đủ đô, thì ngày hắn thăng thiên về với tổ tiên cũng là việc sớm muộn. Chỉ nghe được tin Tuấn chết vì tai nạn, cô thầm mừng trong bụng và tin rằng Tuấn không chỉ đơn giản là tai nạn chết, mà là do em bé mà được uống máu của cô ra tay trừng phạt. Đúng như lời nó đã giao kèo trong khi uống máu: "Mày cho tao uống máu, ta sẽ trừng phạt chúng nó cho mày." Hai gã đàn em của Tuấn là Thịnh và Tiến cũng có mặt để và thực hiện làm nhục chi tối đó. Giờ đây nghe tin đàn anh của chúng chết thì không khỏi ngạc nhiên. Thằng Tiến bấy giờ bảo: "Ta đã nói với ông nhiều lần rồi, do máy bây giờ độc lắm, nói để tao đưa về đâu không có nghe." Thịnh nghe vậy thì liền đáp: "Chắc gì đã phải là tai nạn do say rượu. Cái chết của ông ấy tao thấy có điều gì không bình thường." "Không bình thường chỗ nào chứ? Mày biết tiểu lượng của anh Tuấn rồi còn gì. Chiều qua đi nhậu với đám bạn thằng Sơn, uống có đó thì nhầm nhỏ gì. Nói ông ấy say lao vào cái xe tải đang đi tốc độ cao như vậy, nói ta chả tin." Tiến nghe Thịnh nói như vậy thì cười bảo: "Thế mày đang nghĩ cái gì trong đầu mà mày nói vậy Thịnh? Ông Tuấn say quá nên gặp tai nạn là chuyện thường. Số chết rồi cho nên có muốn tránh cũng không được. Thôi về nhà thôi, Mai sang nhà ông ấy xem có phụ giúp được gì thì giúp. Anh em quen biết với nhau nhiều năm, ông chết mình cũng không sang coi sao được chứ. Thì nghe vậy thì liền xuất tay bảo, thôi ta chả sang đâu, tao khác ông mà, sang có khi người chết tiếp theo lại là tao đấy. Tiến bây giờ gạt đi gắt nhẹ, à nói vớ vẩn thật đó, mày không sang thì để tao sang đó với hội thằng Ngọc cũng được. Cả hai đứng dậy chào nhau rồi ai về nhà nấy. Thành về đến nhà thì trời đổ cơn mưa lớn. Cái thầm cười vì thấy mình may mắn chứ về chậm là ướt cả người. Tìm chìa khóa mở cửa bên trong tối đen như mực. Bật công tắc điện trên tường căn phòng sáng bừng lên. Thành tiến lại cầm điều khiển bật tivi rồi đi tới mở tủ lạnh. Lấy chai nước mát quay lại bàn. Ngồi xem tivi được một lúc thì Thịnh buồn ngủ quá. Gã ngủ quên lúc nào không hay. Đến nửa đêm thì gã ngồi dậy. Thịnh bị đánh thức bởi tiếng động lạ đang phát ra trong chính ngôi nhà của mình. Tiếng chân chạy nhảy trên tầng cùng với đó là tiếng cười của trẻ con làm cho Thịnh trở nên tái mặt. Gã sống một mình, nhà làm gì có trẻ con. Thì cuối người cầm lấy cây gậy bóng chảy ở dưới gầm bàn rồi tiến lại cầu thang. Ấn công tắc đèn cầu thang, thế nhưng thật lạ, toàn bộ đèn cầu thang không sáng. Tiếng cười vẫn chưa dừng lại, nó vẫn vang lên không ngừng. Nhưng giờ không chỉ là còn tiếng chân và tiếng cười nữa, bởi lúc này tiếng đồ đạc rơi vỡ liên tục phát ra, làm cho Thịnh càng thêm phần khó hiểu. Thịnh lên đến nơi thì tiếng động lúc này cũng im bặt, không còn nghe thấy tiếng bước chân hay là tiếng cười của đứa nhỏ kia. Thịnh đi kiểm tra một lượt cũng không thấy có đứa nhỏ nào. Cả đứng ngẩn người suy nghĩ, thật là vô lý, rõ ràng là mình nghe thấy tiếng của nó trên này hay là bên hàng xóm. Thầy nghĩ ngay tới con bé bên nhà hàng xóm, con nhỏ đó cũng nghịch ngợm không thua kém gì con trai. Không ít lần chủ nhà bên đó mang con bé sang gửi Thịnh trông hộ, và lần nào con bé sang đây, cả cũng bị một phen khiếp vía với những trò nghịch ngợm tài quái của con bé. Thịnh quay trở ra cầu thang, gã mới vừa đặt chân xuống thì bất ngờ bị một lực đẩy mạnh từ đằng sau làm cho gã ngã về phía trước. Ngày hàng xóm phát hiện ra Thịnh ngã cầu thang vừa đi cấp cứu là ông Vượng, sống ở căn nhà đối diện với Thịnh. Ông thấy nhà gã sáng đèn, biết là Thịnh nhà nên là mang bình rượu ngon mới được người quen tặng sang để cho gã. Bởi ông Vượng 2 năm trở lại đây không còn uống rượu được nữa. Vì vậy mà mỗi khi có người tặng rượu, ông lại đem sang cho Thịnh vì biết gã thích uống rượu. Ông Vượng sang tới nơi thấy cửa nhà của Thịnh không khóa mà chỉ khép hờ. Ông đứng bên ngoài gọi cửa thì không thấy có động tĩnh. Thường ngày mỗi khi Thịnh có ở nhà, chỉ cần ông Vượng gọi cửa dù có bận gì, gã cũng dừng lại đi ra mở cửa cho ông. Hôm nay không thấy gã mở, nghĩ là có thể Thịnh đang tắm hoặc là đi vệ sinh cho nên không ra được. Ông đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Ông tò mò mở cửa đi vào trong thấy Thịnh đang nằm trên sàn ngay chỗ cầu thang. Đầu của gã lúc này đang chảy rất nhiều máu. Thịnh chết trên đường đến bệnh viện. Cái chết đột ngột của Thịnh làm cho Tiến cảm thấy bất ổn. Ba người có mặt trong lần cưỡng bức chi, giờ đây chỉ còn lại mình gã. Trong một thời gian ngắn, Tiến phải giữ đám tang của 2 người anh em thân thiết, và gã cho rằng cái chết của Tuấn và Thịnh không phải là trùng hợp. Nghĩ đến một thứ đáng sợ hơn, Tiến bắt đầu thấy lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Cả lái xe nhiều giờ tìm đến nhà của một bà thầy cúng. Người đàn bà này nổi tiếng trục vong rất giỏi, được dân trong giới giang hồ rất tín. Tiến đến nơi cũng là lúc người đàn bà tuổi 40 đang chuẩn bị đóng cửa ngừng tiếp khách đến xem. Thì Tiến đến trước mặt bà ta, ngước đôi mắt có chút mệt mỏi nên quan sát từ đầu xuống chân của Tiến rồi phẩy tay. Về đi, hết giờ rồi, có xem xong mai tới đây. Tiến bấy giờ liền gấp gáp. Cậu giúp cháu, nguy kịch lắm. Cháu sợ qua đêm nay ngày mai cháu không đến đây được. 2 thằng bạn của cháu mất cả rồi. Cháu nghĩ cháu là người tiếp theo. Cậu vào nói với thầy giúp cháu. Người đàn bà nhìn Tiến thương hại, bà ta mở cửa bước lùi lại thở dài quay người vào trong. Cậu vào đây. Tiến theo sau người đàn bà đi vào trong. Đến gian phòng có bày biện đồ thờ và những đồ lễ đẹp mắt và nhang khói nghi ngút, càng làm cho căn phòng trở nên âm u ma mị. Bà thầy lúc này đang ngồi trước một cái gương nhỏ, tay phải đang cầm chiếc lược chải mái tóc, cho đến tận gót chân của mình mà đặt câu hỏi cho Tiến. Nói nghe, cậu đang sợ việc gì mà không thể đợi đến sáng mai hả? Dạ thưa thầy, con sợ con bị người ta dùng âm binh quấy nhiễu. Bà thầy lúc bấy giờ nghiêm mặt, đôi lông mày trong lại, ánh mắt nhìn Tiến thăm dò một lượt. Cậu đang bị một cái vòng dữ theo phá, nó chỉ muốn cậu chết thôi. Cậu không còn sống được qua 3 ngày đâu. Sao lại như vậy? Bà thầy nhất định phải giúp con. Bà thầy lúc này nhìn thẳng vào mắt của Tiến hỏi một câu làm cho gã ngạc nhiên. Cậu hại người ta nên bây giờ người ta sai quỷ kia đến trả thù cậu. Tôi nói phải vậy có đúng không? Đúng là lời của bà thầy nói. Nếu Tuấn và Thịnh không hại đời của cô gái kia thì đâu đến mức phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Tuy rằng Tiến chưa bị con quỷ kia tìm đến, nhưng sau sự việc đưa đi đột ngột của đồng bọn, cả sớm muộn gì thì cũng bị con quỷ kia tìm đến và trừng phạt mà thôi. Thôi thì Tiến sợ chết, đi trước một bước tìm đến bà thầy để nhờ cứu giúp. Dù có phải bán nhà để giữ cái mạng này, cả cũng đồng ý. Trước khi tìm đến đây, Tiến biết rõ bà thầy là một người thích tiền sáng mắt, không giúp ít người làm buồng hại người. Thế nhưng không hiểu vì sao hôm nay bà thầy lại thay đổi một cách chóng mặt khiến cho Tiến chẳng thể ngờ. Đó là bà thầy nói một câu làm cho gã cứng cả người. Cậu về đi, tôi không giúp được cậu đâu. Nghiệp này cậu gây ra thì cậu phải trả, không có thần thánh nào có thể giúp cậu thoát được. Chắc hẳn là trước khi tìm đến đây, cậu cũng biết tôi nhận tiền làm không ít bùa ngải cho người khác dùng vào việc hại người. Nhưng mà tôi đều nói trước với họ rằng làm việc ác thì nhận quả báo không có tránh được đâu. Là bởi vì luật nhân quả không có chừa một ai. Hễ cứ làm việc ác là phải trả giá cho tội ác của mình. Như tôi đây, cậu đừng nghĩ rằng tôi nhận tiền giúp người khác làm việc ác thì thoát khỏi cái nghiệp do tôi gây ra. Số tiền kiếm được từ những việc làm sai trái với lương tâm của mình, tôi đều đem đi làm từ thiện, nhưng vẫn chưa rửa hết được cái nghiệp ác của mình. Vì vậy mà cậu về đi, tôi không giúp được cậu đâu. Bà thầy nói rồi thì người đàn bà giúp việc lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài cửa. Cậu Huệ à, cậu đưa cậu ấy ra ngoài đi. Người đàn bà tên Huệ nghe vậy thì đứng dậy quay vào bên trong nói với Tiến. Bà đã nói vậy, xin cậu đừng có nói nữa, mời cậu về cho. Cùng thời gian tại phòng trọ của Hường, chị đã dùng dao cắt đầu ngón tay máu chảy vào trong chiếc bát, rồi mang bát máu tới đặt trước mặt Quỷ Nhi. Đây là máu của mày, mày hãy giúp tao báo thù. Con Quỷ Nhi thấy bát máu thì nghiện nguyên hình, nó hít hà mùi máu của mình, được cái lưỡi từ miệng đang thèm thuồng kia vào trong bát máu. Máu ngon, ngon lắm. Hường ở quê mới có mấy ngày thôi mà không hiểu sao trong người của cô cảm thấy bất an. Thấy con như vậy, bà mẹ lúc bấy giờ liền bảo: con đang nghĩ cái chuyện gì vậy hả? Sao mà cứ thần người ra như thế? Công việc con trên đó bận rộn lắm có phải không? Không phải đâu mẹ à, không hiểu sao mà con cảm thấy nóng người quá thôi. Còn cứ lo lắng rằng không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Bà mẹ lấy cho Hường một cốc nước được pha từ loại thảo mộc, giúp thư giãn rất tốt. Do công việc bận rộn nên con thấy người mình căng thẳng vậy thôi. Con uống đi, nó sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn đấy. Hường nhận đưa hai tay cầm lấy cốc trà nóng đưa lên miệng uống. Cô sừng nhớ ra một việc rất quan trọng. Đó là từ khi cô bắt đầu lập bàn thờ cho đứa bé ma, thì giữa cô và nó dường như có một mối liên kết vô hình. Về nhà mấy ngày nay nhưng cô luôn cảm nhận được đứa bé ma kia đang làm một việc gì đó sai trái, làm cho cô cảm thấy không an tâm về nó. Hường đặt cốc trà xuống bàn rồi nói với lại bà mẹ: con phải quay trở lại thành phố đây. Mẹ ổn là con an tâm rồi. Giờ con phải về trên đó xem thế nào. Chứ con thấy nhiều việc không có con để con không được an tâm. Con lên trên đó lo công việc đi. Mẹ ổn mà con đừng lo. Sức khỏe của mẹ hiện tại đang hết rồi. Mẹ đang bình phục rất là nhanh, không còn thấy đau nữa đâu. Con cứ an tâm nhé. Cứ làm việc thật tốt, lâu lâu về thăm mẹ là được rồi. Bà mẹ nói rồi vào tủ lấy một cái vòng cổ mang trở lại đi cho Hường. Bà bảo: cái vòng này là của bố con. Ngày trước con sang Thái Lan làm ăn với một người bạn. Lúc trở về bố con có được cơ duyên được một ông thầy Pháp bên đó tặng cho một chiếc vòng cổ có tác dụng áp chế ma quỷ rất tốt. Ngày còn sống bố con luôn đeo cái vòng này trên người, không bao giờ tháo nó ra cả. Trước lúc bố mất còn dặn mẹ là phải luôn để cho con đeo vòng này trên người. Nhưng có mấy lần con làm đứt cho nên mẹ tháo ra sửa lại mà quên chưa đưa lại cho con. Bà đeo vòng cổ vào cho Hường rồi mỉm cười một cách để hài lòng. Vòng cổ này giống như là một vật kỷ niệm mà người chồng đã qua đời của bà để lại. Nó luôn ở bên cạnh bà trong suốt nhiều năm qua. Nhưng mà hôm nay là bà muốn nó đúng vị trí phát huy được tác dụng của nó. Hường nhà lấy chiếc vòng cổ trên tay có kỷ niệm với mẹ. Nhưng do mẹ cô nhất quyết bắt cô phải mang trên người, cho nên không còn lựa chọn, cô đành phải nghe theo. Hường lên trên phòng trọ vào tối ngày hôm sau. Từ ngoài đi bộ và dãy trọ, Hường cảm nhận được không khí nơi đây có điều gì đó bất thường, khác hẳn với lúc cô trở về thăm mẹ. Hường mở khóa cửa và giọt thót tim khi tới chỗ bàn thờ của đứa bé Maki. Lúc này có một cái chén cơm và bên trong có một ít nước màu đỏ, mà Hường nghĩ đó không phải là nước ngọt mà lại là máu. Chưa biết là máu động vật hay là máu người, Hường cầm lên người thì thấy mùi tanh. Và lúc này Hường xác định được đây là máu người. Người nào lại là cho đứa trẻ ma này uống máu vậy chứ? Không phải là Chi thì còn ai vào đây nữa? Cô sang gọi cửa phòng của Chi. Lạ quá, gọi mãi mà con bé không có mở cửa. Thế cửa chỉ khép hờ, Hường nghĩ là Chi đang ngủ bên trong, liền đẩy cửa đi vào. Đúng là Chi đang ngủ mê mệt trên giường, gương mặt xanh xao do thường xuyên lấy máu của mình cho quỷ nhi kia uống mỗi ngày. Bỗng tiếng cười của đứa bé vang lên trong đầu của Hường, làm cô ngoái đầu nhìn ra hướng cửa phòng. Tiếng cười không ngừng phát ra bên phòng của Hường, làm cô bất giác cảm thấy sợ thứ buồn ngày kia. Chưa kịp làm gì thì bất ngờ Chi tỉnh dậy, đưa tay nắm chặt cổ tay của Hường và nói bằng giọng đầy yếu ớt. Chị đừng sợ, em đã có cách đối phó với nó. Chỉ cần qua ngày hôm nay, em hứa với chị sẽ không làm cho chị sợ nữa đâu. Những lời mà Chi nói làm cho Hường cảm thấy khó hiểu. Đỡ Chi ngồi dậy, Hường lấy nước cho chị uống rồi gấp gáp. Mấy ngày chị không có ở đây, rốt cuộc đã có chuyện gì em? Mau nói cho chị biết. Chi đem việc bản thân bị ba tên khốn nạn kia làm nhục nói cho Hường nghe. Nghe xong Hường liền hoảng hốt. Trời đất, xem lại dại dột vậy. Chẳng lẽ không còn cách nào giải quyết đây sao? Mà sao lại đem tính mạng của mình ra làm liều thế em? Chi mỉm cười một lúc mãn nguyện, vì kẻ cuối cùng trong số ba kẻ làm nhục cô đêm nay sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Đôi mắt của Chi dần nhắm lại và chìm vào trong giấc ngủ. Hường đợi cho Chi ngủ say giấc, lúc này mới đứng lên về phòng. Mở cửa đặt chân vào trong thì mọi thứ đang diễn ra trước mặt cô lúc này làm cho Hường run sợ đến mức đầy ám ảnh. Trên bàn thờ, con quỷ đang uống máu còn lại trong cái bát kia. Uống máu xong thì nó cười một cách nham nhở. Máu ngon quá, ta muốn nữa, ta muốn nữa. Quỷ nhi sau khi uống cạn bát máu thì biến mất. Tiếng cười vang lên ngắt quãng rồi im bặt, không còn nghe thấy gì nữa. Chi được Hường đưa tới bệnh viện trong tình trạng cơ thể suy nhược. Thông báo cho người nhà của Chi biết tình hình của Chi xong, Hường ở lại bệnh viện cho tới khi gia đình cô gái đến nơi. Lúc này cô mới rời bệnh viện trở về nhà thay đồ rồi đến nhà hàng làm việc, cho đến tối mới trở lại bệnh viện. Đêm ngày hôm đó, người đi đường tình cờ phát hiện một người đàn ông nằm chết bên vũng máu. Ngay lập tức cảnh sát có mặt, sau đó không lâu khi nhận được thông báo từ người phát hiện ra thi thể. Sau nhận định tại hiện trường, cảnh sát kết luận người đàn ông do bất cẩn nên ngã từ ngôi nhà gần vị trí của thi thể ước chừng 5 mét. Giấy tờ trên người thi thể là một thẻ căn cước và một vài giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi, số tiền không hề nhỏ. Thi thể lúc này không phải ai khác mà chính là của Tiến. Từ đó sau khi cho khách vay tiền, Tiến cùng hai gã đàn em đến một quán nhậu. Sau khi uống xong tại đó, cái trở về nhà trong tình trạng đã ngà ngà say. Tiến mở cửa vào trong nhà, lên sân thượng, rồi bấy giờ gã nhảy xuống dưới tự vẫn. Sau khi nghe được một giọng nói trẻ con vang lên đã trong đầu: mày đáng chết, đi chết đi. Giọng nói đó như có ma lực sẽ khiến Tiến phải làm theo. Các nhảy từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đường, kết thúc những chuỗi ngày sống ngoài vòng pháp luật, sau khi cùng Tuấn và Thịnh làm cho một việc trái với đạo đức. Cái chết của Tiến mở đầu cho một cuộc truy quét tội phạm trong địa bàn. Những đối tượng cho vay nặng lãi với những chiêu trò cho tấn con nợ hằng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, lần lượt sau đó bị bắt. Chi trở về nhà sau khi sức khỏe cũng đã dần hồi phục, một người đàn bà đến tìm Hường. đi cùng bà mẹ của cô gái bỏ quên túi đồ trên xe buýt ngày hôm đó. Người đi cùng bà ấy đến nhà trọ tìm Hường ngày hôm nay chính là người cùng cô gái trẻ sang Thái Lan tìm gặp pháp sư Thịnh Cô Man Thong rồi đem về Việt Nam. Nhận lại đứa bé ma từ Hường, người đàn bà tên Mai đem theo bùa chú quay trở lại Thái Lan để tìm đến gặp ông thầy pháp. Người đã tạo ra thứ bùa ngải đáng sợ vì mong muốn ông ta có thể khắc chế thứ bùa ngải Cô Man Thong đáng sợ này. Cuộc sống của hai cô gái Hường và Chi trở lại bình thường với công việc bận rộn từ sáng cho đến tận tối. Để sau khi sự việc diễn ra với nhóm của Tuấn, Thịnh, Tiến, trên địa bàn tội phạm cũng không còn xuất hiện tại đây. Sau khi một đường dây cho vay nặng lãi được cảnh sát truy quét đến người cuối cùng và đem lại cho xã hội một cuộc sống bình yên hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.